Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1165. Triệu Khương Lan gật đầu, ngụ ý đã hiểu thế nhưng nàng vẫn muốn đợi thêm chút nữa. Một lúc sau, tiểu nha hoàn bên cạnh Hứa Mạn Nhi xách theo một cái túi đồ nhỏ đi ra, đặt trước mặt của con chó nhỏ kia. Chỉ nghe được nha hoàn đó nói, nè, tiểu thư nhà ta thấy ngươi tội nghiệp nên bảo ta mang chút thức ăn cho ngươi. Ngài còn nói về sau mỗi ngày vào đúng giờ này sẽ tới thăm ngươi. Nếu như ngươi vẫn còn ở đây thì ta sẽ mang thêm thức ăn tới cho ngươi. Nhưng mà chỉ e là ngươi nghe không hiểu đâu, giữa chúng ta thôi thì chờ xem duyên số vậy. Chờ sau khi nha hoàn đó quay về, Triệu Khương Lan mới cười cười, lại hỏi một câu. Ngươi xem, nàng ta thực sự rất tốt. Phượng vệ mù mịt hỏi, nhưng mà công chúa, cho dù ngài có cảm thấy vị cô nương này rất tốt, nhưng thần vương điện hạ ngài ấy chưa chắc sẽ thích đâu. Triệu Khương Lan rũ mi, bổn công tự có sắp xếp. Phượng vệ nuối tiếc nhìn nàng, công chúa, người thật sự muốn tự tay để nữ nhân khác ở bên cạnh điện hạ sao? Lẽ nào trong lòng người sẽ thấy dễ chịu sao? Triệu Khương Lan lắc đầu, không dễ chịu, thậm chí mỗi khi nghĩ tới đều sẽ vô cùng đau khổ, nhưng mà bản cung không có cách nào khác. Sở dĩ bản cung làm như thế hoàn toàn không phải vì muốn tạo lập danh nghĩa tốt cho thần vương điện hạ mà không nghĩ tới tâm tình của chàng, tự mình chủ trương quyết định thay chàng. Mà bởi vì cho dù ta có tuyển chọn như thế nào đi nữa, thì bên cạnh y cũng sẽ có những người khác. Nhưng hiện nay người đang ở vị trí đỉnh cao đó là Triệu Thanh Nhì lại có tâm thuật bất chính, tình hình như thế kéo dài nhất định sẽ khiến thần vương điện hạ gặp phải bất lợi. Bản cung lại lực bất tòng tâm để thay đổi cục diện. Vì thế thả rằng người ở cạnh bầu bạn với thần vương là một cô nương rất tốt, chứ không phải là người như Triệu Thanh nghĩ. Chỉ có như thế, lúc bản cung rời đi mới có thể yên tâm một chút. Thần vương không thể mãi cô đơn, không có người bầu bạn được. So với không nỡ, bản cung càng không muốn cuộc sống sau này của y sẽ trải qua trong cô độc. Nếu như buộc phải đưa ra một lựa chọn, bản cung tình nguyện để người mới mang lại cho y vui sướng, chứ không phải chỉ có buồn phiền. Công chúa, phượng vệ muốn an ủi nàng, Triệu Khương Lan khoát tay áo. Được rồi, không cần nói nữa. Tìm thời gian phù hợp, sắp xếp để bổn cung gặp mặt vị Hứa cô nương này một lần. Vâng, sau khi hồi cung, Mộ Dung Bắc Hải mời Triệu Khương Lan tới chỗ của hắn uống rượu. Hắn rót một chén rượu thanh mai đưa cho nàng, nói. Mùa này là mùa thu, ta ủ trong vương phủ sau đó chôn dưới đất, để qua mấy tháng, vào lúc này đào lên uống là ngon nhất. Mùi của rượu này cũng không quá nồng, không quá say. Lần trước nghe muội nói đã lâu rồi không được uống rượu, có chút thèm nên bảo muội tới thử. Triệu Khương Lan nghe tới đây, quả nhiên tâm tình tốt lên. Nàng nhấp một ngụm, ca tụng không ngớt. Chà, quả nhiên rất thơm mùi mai, mùi rượu cũng không nồng, quả thực là đồ uống hảo hạng. Nếu như muội thích, trong đó còn một vò, mang đi là được rồi. Nếu huynh đã nói như vậy thì muội cũng không khách sáo với huynh đâu. Hai người đang nói chuyện, có công nhân ở bên ngoài vào bẩm báo. Điện hạ, công chúa, thần vương điện hạ tới. Triệu Khương Lan lập tức để chén rượu xuống, có chút áy náy đứng lên. Mộ Dung Bắc Hải nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng, khó hiểu hỏi. Muội sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khương Lan lúng túng liếc mắt nhìn hắn, ngẫm nghĩ một chút, vẫn là xoắn xuýt. Thần vương điện hạ tới rồi, muội phải đi ngay thôi. Nàng mới vừa nói xong câu này, Mộ Dung Bắc Uyên đã từ bên ngoài đi vào. Triệu Khương Lan đứng dậy sai công nhân mang mũ che tới. Khoảnh khắc nàng và Mộ Dung Bắc Uyên đối cũng không có liếc hắn lấy một cái. Chỉ là cúi đầu nhỏ giọng nói, thần vương điện hạ, ta ở trong cung còn có chút chuyện xin đi trước, không tiếp chuyện với huynh nhiều được. Cách chương.